Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đánh thức Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ mơ màng, dẫn cô vào trong. Thử dịp vẫn còn thời gian, hai người ăn sáng đơn giản, lúc này mới vội vàng lên máy bay. Quý ông, xin hãy thức dậy, máy bay sắp hạ cánh rồi, xin anh hãy kiểm tra lại dây an toàn. Nữ tiếp viên hàng không duy trì nụ cười nghề nghiệp, hơi khom lưng, mắt mở to, cung kính đối với Chu Cẩn Du. Chẳng qua là Chu Cẩn Du đang nhắm mắt dưỡng thần, làm cản trở cô ta ngắm người đẹp trai. Chu Cẩn Du mở mắt, lịch sự gật đầu với nữ tiếp viên hàng không. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Vậy bạn của anh? Nữ tiếp viên còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục đề tài để hỏi. Phải biết rằng từ sau khi anh lên máy bay, các cô đã nhìn anh chằm chằm. Từ mắt nhìn người lâu năm của các cô, khẳng định người đàn ông này tuyệt đối không phải người tầm thường. Mặc dù người đàn ông này dẫn theo bạn gái, hơn nữa kể từ khi lên máy bay đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mấy lần các cô đi qua đi lại trước mặt anh mà không lần nào hấp dẫn được tầm mắt của anh. Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, cô ta muốn cố gắng một lần cuối cùng. Vương Tĩnh Kỳ từ nãy giờ vẫn tựa vào vai Chu Cẩn Du ngủ, đương nhiên là bị người ta bỏ quên. Ừ, tôi sẽ đánh thức cô ấy. Nữ tiếp viên hàng không thấy Chu Cẩn Du ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn cô ta, cũng biết mình không giành được chút sự chú ý nào, không tiếp tục kéo dài nữa mà nở nụ cười nghề nghiệp rồi rời đi. Chu Cẩn Du cúi đầu nhìn người phụ nữ ngọt ngào đang tựa đầu trên vai mình ngủ say, cảm giác phiền não bị người khác quấy rầy cũng tiêu tan đi không ít. Bảo bối, dậy đi, sắp đến nơi rồi. Vương Tĩnh Kỳ cứ mơ màng như vậy mà bị Chu Cẩn Du dẫn xuống máy bay, cho đến khi bị cơn gió lạnh lẽo ở thủ đô thổi qua một cơn, lúc này mới coi như là tỉnh táo hoàn toàn. Vương Tĩnh Kỳ mở to mắt nhìn phong cảnh bên ngoài xe đang không ngừng chạy ra phía sau. Trừ tuyết trắng trên mặt đất là quen thuộc, tất cả những thứ còn lại đối với cô đều thật xa lạ. Cô mê mang hỏi, đây là đâu vậy? Chúng ta định đi đâu? Chu Cẩn Du ngồi trên máy bay nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, bây giờ tinh thần cũng đã hồi phục lại. Thấy Vương Tĩnh Kỳ hoang mang, anh ôm cô, thấp giọng nói nhỏ bên tai. Cô gái ngốc, bị người ta bán đi còn chưa biết. Vương Tĩnh Kỳ vô cùng không vui, nhìn người đang quấn lấy mình, trước mặt còn có người khác, anh không biết chú ý hình tượng một chút sao? Anh đúng là bị thần kinh, ai mà rảnh rỗi bán em đi chứ, cũng chỉ có anh là tư tưởng xấu đầy bụng. Cô vừa nói vừa liếc anh. Được rồi, anh đừng lảng qua chuyện khác, anh còn chưa nói chúng ta sẽ đi đâu nữa đó. Em đừng giữ an anh nữa, anh cũng đã nói rồi mà. Hồi nào? Tối hôm qua đó, anh đã lấy được sự đồng ý của em rồi. Vương Tĩnh Kỳ nghe tới đây, gương mặt lại đỏ lên, nhưng phía trước còn có tài xế. Cô không thể nói rõ hết mọi chuyện tối hôm qua với anh ngay tại chỗ này, chỉ có thể dương mắt nhìn anh. Cũng thành công để cho Chu Cẩn Du bỏ quên cái đề tài này. Đang lúc Vương Tĩnh Kỳ biết được mục đích của chuyến đi này từ trong miệng Chu Cẩn Du, chiếc xe đã chạy vào một cái cổng thật lớn, hai bên đường là hai hàng cây đại thụ thẳng tắp. Mãi đến khi hai hàng đại thụ biến thành hai người lính mặc quân phục, tay cầm súng thật, bọn họ đã đến nơi. Xe chạy thẳng đến biệt thự nhỏ hai tầng của nhà họ Chu. Vương Tĩnh Kỳ kéo kéo ống tay áo, gương mặt sầu não. Cái đó em không vào có được không? Chu Cẩn Du đã mở cửa xuống xe, nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, cúi đầu nhìn cô. Em muốn vậy. Không phải, mới qua năm mới mà đến đây quấy rầy ba mẹ và ông nội anh thì không tốt lắm. Vương Tĩnh Kỳ đấu tranh tư tưởng. Và lại, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tay không đến gặp người nhà anh cũng không được. Mặc Chu Cẩn Du chỉ nói là dẫn cô đến nhà anh, không có nói cái gì thêm. Nhưng bây giờ, với mối quan hệ hiện tại của hai người, Chu Cẩn Du dẫn cô về nhà, cô cần phải chuẩn bị cho lần gặp mặt này. Chưa kể, cô còn chưa tính toán chuyện về sau với Chu Cẩn Du nữa. Cho dù đi gặp ba mẹ, cũng không nên vội vàng như vậy. Đến trước cửa nhà, cô mới biết được chuyện này. Làm sao cô có thể chuẩn bị lễ vật được, lễ mừng năm mới? Cô lớn như vậy rồi mà lại tùy tiện tay không đến nhà họ Chu, không thể để cho người khác nghĩ rằng cô không có gia giáo. Ít nhất cô cũng phải xách theo một giỏ trái cây hay một chút gì chứ. Chu Cẩn Du mất kiên nhẫn, trực tiếp chui vào trong xe, xách người phụ nữ đang phản kháng ra ngoài. Em lại nghĩ tới cái gì ngu ngốc trong đầu em vậy? Anh đã nói với em rồi, mấy chuyện này không cần em quan tâm. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh là được. Hơn nữa, lần này là ông nội muốn em nhanh chóng tới đây. Ông nội anh có muốn em chuẩn bị quà cáp lễ vật không?